hắn cũng chưa có tham gia qua cuộc họp mặt nào như vậy, bởi vì căn bản là hắn không có đồng học. Nếu miễn cưỡng xem những đứa trẻ ở học viện Linh Dị Trung Quốc là đồng học, thì bọn họ cũng tuyệt đối không được tự do tùy ý tổ chức cái gì mà họp mặt đồng học. Lúc Lữ Minh Dương và Chu Định cùng nhau đi vào Minh Châu KTV, bọn họ không khỏi có chút khẩn trương. Đương nhiên cũng không phải là khẩn trương vì đi dự cái gọi là họp mặt bạn đồng học cũ, mà là bọn họ lo lắng chính mình lại đến trễ một bước. Chẳng qua thời điểm hai người bọn họ lên tới hành lang lầu 2, thấy được sau bức tường kính sát đất chính là cảnh tượng náo nhiệt sôi động bên trong đại sảnh. Nhất thời trong lòng thoáng nhẹ nhõm, thở ra một hơi. Tư hồ trong đầy hết thải đều bình thường, thân không có phát sinh sự tình khủng bố gì. Lưu Minh Dương vòng xung quanh, bên trong đại sảnh nhỏ nhỏ có ít nhất 4-50 nam nữ thanh niên lại đây uống rượu ca hát, hi hà nói chuyện phím. Trong lúc nhất thời không nhìn thấy thân ảnh của Hồ Dính, hắn tùy tiện kéo tay một thanh niên trẻ tuổi qua. Xin hỏi Hồ Dính có ở đây không? Hồ Dính mới thấy ở đây mà. Người thanh niên này hiển nhiên uống đã không ít rượu, nhiệt tình tiến tới vỗ vai của Lữ Minh Dương. Cậu là bạn học cũ à? Thay đổi nhiều quá, tôi chẳng nhận ra cậu là ai à. Cảnh sát trưởng, Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, tùy tiện rút thẻ cảnh viên ra. Hiện tại tuyệt đối có thể nói thời gian chính là sinh mạng. Không hơi đâu phí thời gian vòng vo tam quốc với cái tên này. Viện cầu kêu Hồ Dính một tiếng. Cảnh sát. Người thanh niên trẻ tuổi kia hiển nhiên bị giật mình phát hoảng, mắt to miệng cả kinh nói. Cuộc nói chuyện của hai người hiển nhiên đã ảnh hưởng đến mấy nam nữ thanh tú xung quanh, nhất thời đã có không ít người vây quanh xung quanh. Giống như phản ứng dây chuyền, trong chốc lát trong đại sảnh nhất thời im mắt đi. Hiển nhiên đã có thêm nhiều người chú ý tới bên này. Người thanh niên trẻ kia vừa thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, tư hồ cảm giác mình hơi bị mất thể diện, liền lập tức tiến đến muốn gỡ lại chút mặt mũi, vừa giả bộ cười cười vừa nói. Quỳnh đệ, ở đội nào à? Phó sở trưởng sở cảnh sát Đồng Thành là chú của tôi, anh biết không? Không biết. Lưu Minh Dương lạnh nhạt nói. Không sao, đều là người một nhà, uống một ly được rồi, nói tiếp. Anh ta vừa nói vừa vỗ lên vai của Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương khẽ rung đầu vai, bàn tay của anh ta liền bị chấn bay lên không. Hắn lại hơi nghiêng người tới, vươn tay bắt lấy mấy ngón tay của anh ta, lại lật ngược cổ tay. Tiêu tử kia nhất thời điện tru lên một tiếng, quỳ nửa người xuống đất. Đại sảnh nhất thời náo loạn, có người hoảng sợ la lên, phần đông còn lại cũng thấp giọng bàn tán xôn xao. Không được động tay động chân, coi chừng tôi nói anh cản trở người thi hành công vụ, mời anh về cục uống trà. Lê Minh Trường nhẹ nhàng buông ngón tay tiểu tử kia ra, lại cao giọng kêu lên. Hồ Dính ở đâu? Trong đám đông dần dần tách ra một con đường, Lưu Minh Dương dương mắt nhìn, liền nhất thời phát hiện vẻ mặt ngơ ngác của Hồ Dính. Hồ Dính không thể chối cãi, chính là một mỹ nữ. Hôm nay lại ăn mặc rất thời trang, dáng cười cao ráo, mặc một bộ y phục thời trang thu đông màu đen cá tính. Dưới chân lại mang đôi bốt da cao gót màu đen, tông sạc tông, càng tôn lên thân hình tinh tế của cô nàng. Đáng tiếc, thần sắc bây giờ của cô trông thật khó coi. Dù là ai đi nữa thì giữa buổi họp mặt bàn học cũ lại có một tên cảnh sát thô lỗ lấy danh nghĩa trà án đến tìm mình thì sắc mặt phỏng chừng không thể tốt được. Hồ Dính tiểu thư, chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến một vụ án kinh tế, hy vọng cô đi cùng với chúng tôi một chuyến hỗ trợ điều tra. Lưu Minh Dương lạnh lùng nói xong liền hướng phía Hồ Dính đi tới. Chờ một chút. Chợt nhiên lại có một thanh niên trẻ tuổi khác đi ra ngăn Lữ Minh Dương lại. Tôi là luật sư, để tôi hỏi một chút mà.